Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Linh cô chuyện gì sao? Vừa vào cửa nó liền nhìn về phía bà đang ngồi trên sofa, ông Tống cũng đang ngồi đó. Ta mới nhận được tin hôm qua có rất nhiều người bị mất tích ở bìa rừng phía Tây. Ông Tống vừa uống trà vừa trả lời. Bìa rừng phía Tây, nó nghi vấn hỏi lại vẫn đang cố nhớ đến nơi đó. Sau một giây suy nghĩ không khỏi hút một hơi cô khí lạnh khiến mọi người cũng lo lắng theo. Sao vậy? Hắn hỏi, đây cũng là câu hỏi trong lòng mỗi người. Nơi đó rất âm u gần như cô bao giờ có ánh sáng. Cũng là nơi rất kỳ lạ. Nó tỏ vẻ mặt nghiêm trọng nói. Quả là nơi rất tốt để ẩn nấp. Hima hừ lạnh nói, rốt cuộc ở đó có gì? Ryo cũng nhìn cô được lên tiếng. Cũng cô rõ chỉ biết ở đó người đi vào chưa từng bước ra ở đó có rất nhiều bầy dập vây quanh. Ở đây mọi người gọi nói nó là cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Ông Tống bình tĩnh trả lời, nếu cô phải ông từng phái rất nhiều người đến đó cũng chưa từng có ai đi ra chỉ có thể từ máy theo dõi tìm được chút chứng cứ. Ngoài ra ở trung tâm khu rừng có một đài nước rất lớn màu trắng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy nó thay đổi. Nó bổ sung thêm một chi tiết quan trọng, làm sao con biết, bà Lin quay qua nhìn nó hỏi như đang nhớ tới chuyện gì đó. Chẳng lẽ mùa hè 3 năm trước con mất tích 2 tháng khi trở về thì trên người đầy vết thương có liên quan đến chuyện này? Ông Tống thay bà nói ra nghi vấn, mọi người đều quay sang nhìn nó, nếu để ý sẽ thấy hắn và Yoki đang nhíu mày lo lắng trong lòng cả hai đều có chút khẩn trương. Đúng vậy, lần đó con đang đứng ngoài bìa rừng thì gặp được một con rắn rất lạ toàn thân đều màu xanh lam không nghỉ đi theo nó liền bình an tiếng vào trung tâm bìa rừng nhưng lúc ra thì gặp khó khăn vì con đường ban đầu chỉ có vào mà cô có ra cùng may lúc đó phát hiện có một đường hầm nhỏ dần ra ngoài. Vậy khi nào thì hành động, Yuki nãy giờ vẫn im lặng nhìn nó, lúc này mới lên tiếng, tối nay, Kaito trả lời, nhanh vậy sao, Hima kinh ngạc hỏi lại, hiệu trưởng nói chúng ta chỉ có thời gian một tuần. Được tối nay tiến hành đi, bây giờ mọi người đi nghỉ sớm đi, nó quyết định xong chuẩn bị đứng lên về phòng thì bị Hima chặn lại. Chuyện chính đã giải quyết xong, giờ đến lượt chuyện cũ. Chuyện gì cơ, nó ngồi lại trên ghế, vụ tỏ tình biến thái này do cậu bày ra, cô, là Hàn nghĩ ra, nó lập tức phủ nhận chỉ tay về phía Hàn, gì, là Kaito cô phải tôi, lập tức đem cũ khoai phóng tay ném qua cho anh lòng thầm nghỉ. Có trách thì trách cô ta. Lại liếc nhìn nó lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của nó. Cô phải anh, là Yoki đó. Đang uống trà anh liền giật mình chỉ đại về phía Yoki. Chỉ thấy cậu vẫn bình tĩnh chỉ tay về phía Ryo chậm rãi nói. Là cậu ta, đúng, là do cậu ta nghĩ ra tất cả. Lập tức cùng nhau đồng thanh. Hừ, chỉ thấy Ryo hừ lạnh cô thèm nói nhưng trái tim cô ngừng lo lắng. Vậy tại sao lại để mấy người kia tỏ tình cậu cô sợ tôi đồng ý à? Hima quay sang nhìn Ryo. Cô biết, chỉ cảm thấy cậu sẽ cô đồng ý, làm sao cậu biết được vụ này là nó nghỉ ra mà là do mình nó nghỉ ra mà. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Bà Lin lên tiếng cắt ngang có một điều cần giải quyết bây giờ quan trọng hơn. Đống kem này làm sao giải quyết, chỉ tay về phía chiếc bàn dài đang chất đầy kem lại quay sang nó hỏi. Khi mới về nhà nhìn thấy đống kem này làm bà giật cả mình. Của Hima, thì cô ấy tự giải quyết, nó nhún vai việc này liên quan gì đến nó. Hứ, có xin cũng cô cho đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ nói xong liền lập tức chạy đến chỗ cái bàn bắt đầu ăn kem. Thôi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì có thể gọi ông. Ông Tống nói xong liền cùng bà Lin về phòng. Tụi nó cùng mỗi người một việc rời đi. Trận chiến chính thức bắt đầu, tiền vốn là máu và nước mắt. Vậy tiền lời cách chương.